Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 193, cuối cùng cũng có tiền. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, tôi cho cô mượn. Trịnh Nhất Phàm nhìn cô cười, nhẹ giọng nói, dù sao tiền này là tiền gửi ngân hàng nhưng lãi suất cũng không nhiều. Cô có thể lấy đi chữa bệnh cho mẹ trước, chờ đến lúc cô có tiền thì có thể trả lại cho tôi. Đúng không? Nếu tôi không thể kiếm được tiền thì sao? Mộ Như sững sờ hỏi. Nếu cô thực sự không đủ khả năng thì hãy dùng thân thể của cô. Lời nói của Trịnh Nhất Phàm hoàn toàn là đùa cợt. Nhưng gương mặt của Mộ Như vẫn đỏ bừng. Được rồi, Tịch Mộ Như, mau về đi. Trịnh Nhất Phàm nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Mộ Như như muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Anh nhanh chóng dập tắt câu nói đùa của mình. Nhẹ giọng nói, ngày mốt nhớ đưa mẹ cô đến bệnh viện. Cảm ơn. Mộ Như cúi người thật sâu đối với Trịnh Nhất Phàm. Hành động chân thành không hơn không kém. Không cần cảm ơn. Chúng ta đi nhanh đi. Tôi phải đi thăm phòng bệnh một lát. Trịnh Nhất Phàm đứng dậy. Dùng tay kéo cánh tay cô. Cùng cô bước ra khỏi phòng khám. Mộ Như về nhà với tâm trạng vui vẻ. Có lẽ vì tâm trạng tốt nên khi đi ngang qua chợ rau đầu làng, cô cũng đặc biệt mua được nửa cát ti gầy cùng một mớ rau xà lách. Những người ở chợ rau đều nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ. Cô cũng không quan tâm. Nhưng khi về đến nhà, nhìn chữ Hy trên cửa, cô chợt hiểu ánh mắt của những người ở chợ rau có ý nghĩa gì. Mẹ, con chưa hứa sẽ cưới Bàng Đại Hải. Tại sao mẹ lại dán chữ Hì ở nhà? Mộ Nhú nhìn Đỗ Tâm Duyệt đang dán chữ Hì trên đầu giường, tức giận hỏi, nếu mày không đồng ý lấy cậu ta, vậy mày sẽ không để tao đi phẫu thuật. Đỗ Tâm Duyệt tức giận đáp lại, sau đó lại gầm lên, mày nhất định muốn giết tao đúng không? Tao chưa chết, mày không vừa lòng đúng không? Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Mộ Như đã rất khó chịu khi nghe những gì mẹ nói. Liền hét lên, con muốn giết mẹ khi nào? Vì mạng sống của mẹ, vì thân thể của mẹ, con đã đi làm như một con bò. Không phải ngày nào mẹ cũng thấy con đi ra ngoài rồi đem những chai nước suối đóng hộp trở về sao? Không phải mẹ chỉ nghĩ đến việc bán con được bao nhiêu tiền sao? Nhưng con đã làm việc chăm chỉ như vậy rồi. Sao mẹ chỉ biết mắng con? Đứa con gái yêu quý của mẹ đã bỏ trốn với 10 triệu. Sao mẹ không đi tìm cô ta? Sao không thấy mẹ mắng cô ta? Đỗ Tâm Duyệt nghe vậy sửng sốt một hồi. Sau đó bật thốt lên. Không nhịn được mắng. Tao mắng cô ta thì có ích lợi gì? Cô ta không ở trước mặt tao. Dù có chửi bới vô cớ, thì cô ta cũng không thể nghe thấy. Tao cũng muốn tìm cô ta. Nhưng vấn đề là tao không biết cô ta ở đâu. Nếu không phải do mày làm hại gia đình này. Nếu không, được, được rồi. Tất cả đều là lỗi của con. Được chưa? Mộ Như nhanh chóng cướp lấy lời nói của Đỗ Tâm Duyệt. Sau đó thở dài thườn thượt. Cuối cùng nói, mẹ, con đã vay tiền rồi. Mẹ không cần phải để con kết hôn với Bàng Đại Hải. Ngày mốt mẹ sẽ được đến bệnh viện. Cuộc phẫu thuật sẽ tiếp tục diễn ra bình thường như vậy đã được rồi chứ? Cái gì? Đỗ Tâm Duyệt trợn to hai mắt nhìn Mộ Như. Như thể cho rằng ba nghe nhầm. Không khỏi hỏi. Mộ Như, con vừa mới nói cái gì? Con mượn được tiền sao? Con mượn ai? Con mượn của bạn cùng lớp. Mộ Như không muốn nói với mẹ về khoản vay nên nhẹ giọng nói. Đó là do Phi Nhi giúp con mượn của hơn 20 bạn cùng lớp. Ai cũng có 2-3 nghìn. Sau một ngày vay mượn, cuối cùng cũng đủ cách chương.